Chương 856, Huyết Lang Hải Tặc Đoàn. Nhân thủ đủ, các vị làm sơ chuẩn bị, lên đường đi. Thương đội thủ lĩnh tâm tình rất tốt, có Lam Tâm Linh gia nhập liên minh, lần này rời bến an toàn để cho hắn yên tâm không ít. Minh Nguyệt lâu đội tàu quy mô không nhỏ, lần này rời bến, tổng cộng có 5 chiếc thuyền lớn, những cái này thuyền lớn đều là 50 trượng dài, 10 trượng rộng khổng lồ thuyền hạm, có thể dung nạp 100 người trở lên. Thương đội Dương Buồn xuất phát thời điểm, Lăng Trần tại trong khoang thuyền tu luyện 2 ngày, đợi đến đội tàu cách xa bờ biển nhất định cự ly, hắn rồi mới đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới trên bong thuyền. Vô Trần huynh rốt cục cam lòng ra, không nghĩ tới ngươi còn là một tu luyện cùng nhân. Lam Tâm Linh lườm Lăng Trần liếc một cái, thản nhiên nói. Cần có thể bổ vụng về nha. Lăng Trần thuận miệng nói. Bất quá tại hạ ngược lại là không nghĩ tới lấy Lam cô nương bực này cao quý chính là thân phận, cư nhiên cũng đúng loại hộ vệ này tôi cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn hướng Lam Tâm Linh, đem chủ đề xóa liêu ra. Lấy thân phận Lam Tâm Linh, từ Lam gia loại thánh giả kia gia tộc trong tay đạt được 1.000 mai dưỡng linh đan, vậy đơn giản là chuyện dễ dàng. Căn bản không có chuyến bực này vu nở dê nửa cờ đu cờ tất yếu. Hiển nhiên, đối phương không phải là vì thù lao tới, giống như hắn. Nghe nói gần nhất Huyết Lang Hải Tặc Đoàn 10 phần hung hăng ngang ngược, mượn cơ hội này, vừa vặn đi thử một chút bọn họ ngọn nguồn, thuận tiện ma luyện hạ thân tay. Dứt lời, Lam Tâm Linh cũng là nhìn về phía Lăng Trần, như thế nào, chẳng lẽ Vô Trần huynh không phải là mục đích này, ta cũng không có Lam tiểu thư như vậy nhàn hạ thoải mái. Lăng Trần lắc đầu, ta một kẻ tục nhân, chính là hướng về phía thù lao. Pha Y không Lam Tâm Linh căn bản không tin tưởng lời của Lăng Trần, người sau nói, không biết câu nào là thực, câu nào là giả, không thể tin. Bất quá càng là như thế, trong nội tâm nàng lòng hiếu kỳ cũng càng nặng, Lăng Trần như thế cẩn thận từng ly từng tí địa che giấu tung tích, nhất định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Lăng Trần bí mật toàn bộ cho móc ra. Phía trước là Huyết Lang Hải Tặc Đoàn qua lại địa vực, mọi người cẩn thận rồi. Thương đội thủ lĩnh từ buồng nhỏ trên tàu đi ra, nhắc nhở chúng nhân nói. Yên tâm, chúng ta bên này thế nhưng là có Lam Đại Tiểu Thư tòa chấn, kia Huyết Lang Hải Tặc Đoàn cho dù toàn quân xuất động, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Tất cả mọi người rất buông lỏng, rốt cuộc có Lam Đại Tiểu Thư ở chỗ này, còn có cái gì thật lo lắng cho. Thương đội thủ lĩnh cười lắc đầu, hắn biết mọi người nói có lý, nhưng vẫn là để cho mọi người làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tiến nhập hải vực ngày đầu tiên, sóng yên biển lặng. Ngày hôm sau, vẫn là như thế. Đến ngày thứ ba, hải vực trên bắt đầu bao phủ vẻ lo lắng. Nồng đậm nhiều sương mù bao phủ tại hải vực phía trên, vô pháp thấy được ngoài ngàn mét khu vực. Trong lúc bất chợt, phía trước sương mù dày đặc xua tản ra, từ kia trong đó, rõ ràng là một chiếc huyết buồm thuyền lớn trên bong thuyền. Dắt một mặt huyết lang cờ xí, tại huyết sắc cự này thuyền đằng sau, thì là 7-8 chiếc hình thể hơi nhỏ đội thuyền, theo ở phía sau xếp thành trận hình, tản mát ra kinh người sát khí. Huyết Lang Hải Tặc Đoàn quả nhiên đến rồi. Thương đội thủ lĩnh biến sắc, tuy hắn sớm đã dự liệu gặp được Huyết Lang Hải Tặc Đoàn, thế nhưng thực lúc bọn họ gặp thời điểm, nhưng cũng là nhịn không được địa một hồi ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a Huyết Lang Hải Tặc Đoàn này. Dù sao cũng là làm cho cả Từ Châu võ giả đều nói vẻ biến thành hải tặc thế lực. Minh Nguyệt lâu thương đội đều là dê béo, lần này làm xong này một đơn, tất nhiên lại là một bút cự phú. Cầm đầu huyết buồm thuyền lớn, rõ ràng đứng mấy đạo thân ảnh, kia một người cầm đầu, thân mặc huyết bào, mục quang như độc xà đồng dạng, nhìn chằm chằm một đám Minh Nguyệt lâu thương thuyền, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Người này chính là Huyết Lang Hải Tặc Đoàn thủ lĩnh, Lữ Viễn Chí. Không nên khinh địch, căn cứ thám tử tin tức, lần này Minh Nguyệt lâu một đám cao thủ, thế nhưng là có một cái tương đối khó giải quyết tiểu nữ hoa, không thể coi thường. Lữ Viễn Chí bên cạnh, rõ ràng đứng một người áo xám lão giả này trên người phát ra khí tức 10 phần tối nghĩa, mục quang ngốc trệ, phảng phất người chết. Ngài nói chính là Lam gia cái tiểu nha đầu kia a? Lữ Viễn Chí tựa hồ cũng không quá mức để ý, cười lắc đầu, vậy nha đầu đích thực là có vài phần buồn sự. Bất quá lần này có Minh lão ngươi tại, hắn có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió, không đáng để lo. Nghe được lời này, kia Minh lão lại là cũng không nói thêm nữa. Lam Tâm Linh tuy là Tiềm Long bảng bài danh đệ thập nhị cao thủ trẻ tuổi, nhưng trong mắt hắn cuối cùng là tiểu bối. Huống chi, lần này hắn và Lữ Viễn Chí cùng nhau xuất thủ, coi như là kia Lam gia nha đầu lại yêu nghiệt, lại há có thể lấy lực lượng một người đánh bại hai người bọn họ. Vậy chiếc thủ lĩnh trên thuyền chính là Lữ Viễn Chí, một người mắt sắc cường giả. Xa xa địa thấy được Lữ Viễn Chí thân hình, trên mặt lập tức hiện lên ra một vòng bối rối thần sắc, không nghĩ tới Lữ Viễn Chí tự thân xuất mã, không biết bên cạnh hắn người áo xám là ai, chẳng lẽ là hắn mời tới trợ thủ. Một cái Lữ Viễn Chí đã đủ đáng sợ, nếu như trợ thủ cùng hắn không sai biệt lắm, vậy nguy hiểm. Mặt chữ điển trung niên nhân sắc mặt khó coi nói, còn chưa mở đánh ngươi vội cái gì. Thương đội thủ lĩnh lắc đầu, quát lớn mặt chữ điển trung niên nhân một câu, chúng ta cũng có 10 vị thiên cực cảnh tầng thứ cao thủ, thực đánh nhau, chẳng lẽ sợ bọn họ hay sao? Nói không sai. Lăng Trần gật gật đầu, chúng ta bên này thực lực cũng không yếu, thật muốn đấu, thắng bại còn là một không biết bao nhiêu. Hừ, các ngươi nhiều như vậy thành danh cường giả, không nghĩ tới Lâm Trận còn không bằng vị tiểu huynh đệ này, thật làm cho lão phu thất vọng. Thương đội thủ lĩnh lắc đầu, hiển lộ 10 phần thất vọng. Đáng giận, tiểu tử thúi này chỉ sợ múa mép khua môi. Một đám Minh Nguyệt Lâu thiên cực cảnh hộ vệ cao thủ đều là trong nội tâm phẫn hận, bọn họ hiện tại ngược lại rất muốn nhìn xem, Lăng Trần đến cùng có bao nhiêu cân lượng, dám can đảm nói lời như vậy, không biết trời cao đất rộng. Tập trung tinh thần, địch nhân đến. Thời điểm này, Lam Tâm Linh thanh âm vang lên, mọi người lúc này mới vội vàng hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, chẳng biết lúc nào, kia một chiếc huyết buồm thuyền lớn đã tới gần đến chưa đủ ngàn mét xa, mà đúng lúc này đợi, từ kia ở trên, rồi đột nhiên có hơn 10 đạo thân ảnh bạo lướt, từng cái một khí tức hung hãn, đạp không mà đứng, hiển nhiên đều là thiên cực cảnh tầng thứ cường giả. Kia cầm đầu hai người, rõ ràng chính là kia Lữ Viễn Chí cùng kia Minh Lão. Hai người thiên cực cảnh cựu trọng thiên tầng thứ khí tức gần như đồng thời bạo phát, trong chớp mắt cuốn khắp trên không cái gì. Này người áo xám cũng là thiên cực cảnh cựu trọng thiên cảnh giới Minh Nguyệt Lâu, một đám hộ vệ cao thủ đều sắc mặt tạm đạm. Qua một cái Lữ Viễn Chí bọn họ còn có thể ứng phó, rốt cuộc Lam Tâm Linh ở chỗ này, đủ để đối phó. Thế nhưng trước mắt lại nhiều thiên cực cảnh cựu trọng thiên người áo xám, thoáng cái liền kéo ra chênh lệch. Tất cả mục quang đều là tập trung vào trên người Lam Tâm Linh, tựa hồ cũng là biết những người này suy nghĩ cái gì. Lam Tâm Linh lông mày bỗng nhiên nhăn lại, các ngươi xem ta cũng vô dụng, coi như là ta, tối đa chỉ có thể ứng phó một cái trong đó, lấy một địch hai, đó là tự tìm đường chết. Nghe được Lam Tâm Linh lời này, một đám hộ vệ cao thủ sắc mặt càng tái nhợt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.